Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, vỡ. Nghe Lâm Tiêu mà nói, Hách Liên Tuyệt càng là nổi giận, ngay cả ngươi đều dám giễu cợt lão tử, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Hách Liên Tuyệt điên cuồng hét lên một tiếng, khí tức hung ác bộc phát ra, hóa thành một đầu cuồng mãnh to lớn màu đen mãnh hổ. Gào rú gầm thét cắn xé hướng về phía Lâm Tiêu. To lớn mãnh hổ ngang qua thiên nhật, khí tức hung ác khiến người run rẩy. Không hổ là có thể chém chết 5 vị hóa thần cửu trọng cường giả siêu cấp. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, liền có khiến người rung động thực lực. Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ánh mắt quét nhìn qua những người khác, lại dám xem thường cho ta, có các ngươi hối hận. Hách Liên Tuyệt đã quyết định, đến lúc giết chết Lâm Tiêu, liền mang theo Hách Liên Thế Gia người, đối với mọi người ở đây tiến hành đại thanh tẩy, toàn bộ xem thường người mình, đều phải chết. Hách Liên Thế Gia những người khác hiển nhiên cũng có ý nghĩ này. Bọn họ vốn là vào đây giết người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ở đây bên trong bất cứ người nào. Hung ác mãnh hổ bổ nhào về phía Lâm Tiêu, thân ảnh chưa tới, Lâm Tiêu dưới thân cát vàng liền ầm ầm run rẩy, phảng phất có cự đại mà chấn động lại sắp tới. Lâm Tiêu an ổn ngồi xếp bằng, nhàn nhạt liếc nhìn đánh thẳng tới hung ác mãnh hổ. Hung ác mãnh hổ giữ tợn biểu tình đều có thể thấy rõ ràng. Chậm rãi đưa ngón tay ra, thời gian phảng phất tại lúc này đứng im bất động. Lâm Tiêu ngón tay rất chậm, tựa hồ qua ngàn vạn năm, nhưng là vừa phảng phất rất nhanh, trong chớp mắt liền hàng lâm. Phốp, nhẹ nhàng một chỉ chút tại hung ác mãnh hổ trên trán, tại muôn người chú ý phía dưới, hung ác mãnh hổ đình chỉ vọt tới trước thân thể, cứng ngẩn trong hư không. Theo sau, đang lúc mọi người khiếp sợ hoảng sợ trong con mắt, hung ác mãnh hổ vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như vậy hóa thành khói xanh tiêu tán, một chỉ tiêu diệt, ra khiếp sợ thế nhân. Hung sát chi khí càn quét bát phương hung ác mãnh hổ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt sát rồi. Tuy rằng đã sớm biết Lâm Tiêu thực lực phi phàm, mọi người vây xem vẫn như cũ tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Lâm Tiêu quá mạnh mẽ, coi như không phải nhằm vào bọn họ, cũng để bọn hắn run sợ trong lòng. Càng phẫn nộ chính là Hách Liên Tuyệt, còn có Hách Liên Ngọc Long. Trong miệng vừa nói Lâm Tiêu là bị thổi phồng ra, Hách Liên Ngọc Long càng thêm hy vọng Lâm Tiêu thật là bị thổi phồng ra. Nhưng mà sự thật để cho hắn thất vọng, Lâm Tiêu cũng không phải là bị thổi phồng ra, mà là thật có thực lực. Đây liền khiến cho hắn càng thêm kỵ hận Lâm Tiêu rồi. Giết hắn, Hách Liên Ngọc Long lớn tiếng gầm thét, coi như không có hắn ra lệnh, Hách Liên Tuyệt cũng không chuẩn bị bỏ qua cho Lâm Tiêu. Một cái chừng trượng dài đại đao xuất hiện ở Hách Liên Tuyệt trong tay. Đại đao xâm hắc u mù mịt, bên trên lượn lờ vô tận sát khí, vừa mới xuất hiện sẽ để cho thiên địa thất sắc, xung quanh nhiệt độ xuống tới băng điểm. Chảm, không nói nhảm, Hách Liên Tuyệt một đao đánh xuống, xâm màu đen ánh đao xuất hiện giữa trời, đem xung quanh ánh sáng đều vặn vẹo. Ánh đao xé rách hướng về phía Lâm Tiêu, vỡ. Lâm Tiêu đạm nhiên lên tiếng, hoành, tựa hồ nói sao làm vậy một dạng. Xâm màu đen ánh đao còn chưa chém trúng Lâm Tiêu, liền trên không phá toái, tiêu trừ từ trong vô hình, quá mạnh mẽ. Với tư cách cùng Lâm Tiêu chính diện giao phong người, Hách Liên Tuyệt càng thêm có thể cảm nhận được Lâm Tiêu thực lực cường đại. Hắn có phần có một ít hối hận, mình không nên vì chiếm được Hách Liên Ngọc Long hảo cảm mà cố ra tay. Gặp phải cực kỳ khó giải quyết địch nhân, bất quá đã đến loại thời điểm này, lại là hối hận cũng vô ích. Vâng, có một trận chiến, hơn nữa còn nhất định phải chiến thắng, băng rất lăng không chạm. Hách Liên Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hắc bạch tương giao ánh đao xuất hiện giữa trời. Ánh đao chỗ đi qua, vô tận cát vàng đều bị đóng kết, trên bầu trời mặt trời phai nhạt xuống, sa mạc hóa thành vô tận băng nguyên, ánh đao mang theo tầng tầng băng kết bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu. Muốn đem hắn cùng nhau đóng băng, vỡ, Lâm Tiêu vẫn như cũ khẽ quát một tiếng, lực lượng vô hình dao động từ trong miệng hắn truyền ra. Lan ra hướng về phía ánh đao cùng băng nguyên, rắc rắc lau, ánh đao phá diệt, vô tận băng nguyên vỡ vụn, băng nguyên lại lần nữa hóa thành sa mạc, trong không khí thoáng qua ảm đạm dao động, đánh nát ánh đao sau đó dư thế không giảm, men theo bí ẩn quỹ tích, đi tới Hách Liên Tuyệt phía trước. Không tốt, Hách Liên Tuyệt bị dọa sợ hồn phi phách tán. Đây đạo công kích là lúc nào đến, hắn căn bản cũng không biết. Cản cho ta, Hách Liên Tuyệt trong lòng gào rú, đại đao trong tay liền vội vàng chém xuống đi. Âm âm, nổ lớn thanh âm vang rồi, giao hội lực lượng tại Hách Liên Tuyệt trước người nổ tung. Hữu hình sóng sức mạnh càn quét hướng về phía bốn phương tám hướng. Hách Liên Tuyệt đứng mũi chịu sào, bị đả kích to lớn. Cao lớn vạm vỡ thân thể như trang giấy một dạng, bị thổi về phía sau bay ngược. Đồng thời, hắn trên thân hình thâm nhập ra máu tươi, đem hắn nhiễm thành một người toàn máu. Lực lượng trùng kích cũng truyền đến Lâm Tiêu trước người. Tựa hồ một tia gió nhẹ lướt qua, Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, sợi tóc khinh khinh phiêu đãng, đạm nhiên mà lại yên lặng. Hách Liên Tuyệt rơi vào vàng trong cát, trong miệng từng ngụm ho ra máu, lại không có một chút lúc trước tự đắc ngạo nghễ, càng phảng phất là một cái tức sắp chết đi lão cẩu. Cát vàng che lấp thân thể hắn, thậm chí có một ít thổi rơi vào trong miệng hắn, hắn cũng không có một chút lực phản kháng. Hách Liên Tuyệt thất bại, đây là tất cả người sớm đoán được sự tình, nhưng mà tất cả đến quá nhanh, tới quá đơn giản. Hách Liên Thế Gia người sửng sốt một chút, vừa mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng có người đi cứu Hách Liên Tuyệt, đến lúc bọn họ đi cứu thời điểm mới phát hiện, hắn đã chết, Hách Liên Tuyệt đã chết, tùy ý bọn họ có thần tiên khả năng, cũng lại không thể cứu vãn rồi. Hí, vô số người ngược lại hút khí lạnh, thật sự là quá đáng sợ, Lâm Tiêu cũng không hề động thủ. Vừa vặn một cái, vỡ, chữ, Hách Liên Tuyệt cường giả như vậy tự sinh sinh toi mạng. Rất nhiều người liền vội vàng rút lui ra một khoảng cách lớn. Căn bản không dám cùng Lâm Tiêu quá mức tiếp cận, sợ mình ù ù gạc tạc liền ngùm, lại dám giết ta Hách Liên Thế Gia người. Giết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn, chúng ta muốn vì Hách Liên Tuyệt báo thù. Hách Liên Thế Gia người không lùi mà tiến tới, ào ào trong tiếng đem Lâm Tiêu bao vây, một tầng tiếp một tầng, đem ánh nắng che lấp, vô tận bóng mờ bao phủ xuống. Hách Liên Thế Gia mọi người sắc mặt lành lạnh, tràn ngập sát cơ mà ra, hình thành vô hình lồng giam đem Lâm Tiêu khốn tỏa ở. Chờ một chút, Hách Liên Ngọc Long đi tới, đám người lập tức nhường ra một lối đi. Ngọc Long thiếu gia, hắn đã giết ta Hách Liên Thế Gia người, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Không sai, nhất định phải giết chết hắn. Răn đe, Hách Liên Ngọc Long xòe bàn tay ra, cắt đứt mọi người mồm năm miệng mười lời nói. Mọi người liền vội vàng dừng lại, chờ đợi đến Hách Liên Ngọc Long tiếp theo phân phó. Bọn họ không tin, Hách Liên Ngọc Long sẽ ngốc đến thả Lâm Tiêu. Kia tuyệt đối không có khả năng. Đúng như dự đoán, Hách Liên Ngọc Long trí tuệ vững vàng, từ tốn nói, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Lời này dĩ nhiên là hỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, mặc kệ vô tận sát khí, dĩ nhiên là muốn sống, không có ai muốn chết. Hách Liên Ngọc Long cười một tiếng, muốn sống là tốt rồi,